Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 255. Chương 255. Tiệm mì nữ lão bản mời. Ba tương đương cái bật lửa nhóm lửa. Sở Phàm nửa nằm trên ghế salon đốt điếu thuốc. Trung thực rằng, hắn tựa hồ chưa ăn no. Sở Phàm điểm 50 phần, nghĩ thầm hẳn là không sai biệt lắm. Kết quả tương đương vẫn là chưa ăn no. Má, cái này phân lượng cũng quá ít. Lần sau tuyệt đối không điểm nhà này thức ăn ngoài. Sở Phàm rất là bất mãn. Bởi vì cái này cơm chan phân lượng là thật ít. Tối đa cũng liền hoàng muộn kê 3/4. Được rồi, đem chính sự xong xuôi lại đi ăn khuya. Đợi mười mấy phút, hồ ly thay âm từ phòng ngủ vang lên. Ta được rồi, vào đi. A, xong chưa? Sở Phàm bóp tắt trong tay thuốc lá, từ trên ghế salon đứng lên, sau đó đi đến trước cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy cửa ra. Sở Phàm lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Bốn phía đều là lá cây, đương nhiên là giả, trên vách tường cũng dán chính là bãi biển, bất quá lại không phải du lịch loại kia bãi biển, mà là ngụ sinh thái giã bãi biển. Trọng yếu nhất chính là hồ ly ăn mặc, lá cây áo, trên mặt còn vẽ lấy nhiều loại đồ án, trong tay còn cầm nguyên thủy vũ khí. Ngoại thảo, đây là cái gì? Cosplay người nguyên thủy phong cách sao? Đương nhiên, chủ yếu nhất là hồ ly bản nhân, kia dáng người mặc vào lá cây áo, đơn giản khiến người ta rời không ra ánh mắt. Ai hoa văn nhiều, vậy khẳng định là hồ ly tiểu tỷ tỷ a. Ở phương diện này tạm thời vẫn chưa có người nào có thể siêu việt chúng ta hồ ly tiểu tỷ tỷ. Sở Phàm rất là cảm động, bởi vì hắn biết đây là hồ ly vì để cho chính mình báo thù mới mẻ cảm giác. Vì để cho chính mình sẽ không đối nàng cảm thấy dính. A khanh khách tương đương, hồ ly đột nhiên vỗ miệng hô một cuống họng. Sở Phàm biểu thị, hồ ly cái này một cuống họng đem hắn giật mình. Lúc này, hồ ly cầm trong tay nguyên thủy vũ khí, hướng Sở Phàm trên cổ vừa để xuống, nghiêm túc, nói, ngươi, kẻ ngoại lai, nằm xuống, nha, bây giờ liền bắt đầu rồi. Sở Phàm vội vàng làm ra khủng hoảng biểu lộ, sau đó rất phối hợp nằm xuống. Kỳ lý hoa lạc tương đương ngươi ẩn giấu cái gì? Hồ ly nhìn xem Sở Phàm dưới đũng quần. Một mặt nghiêm túc hỏi, Sở Phàm, ngọa thảo, vấn đề này hỏi, để ta có chút xuất diễn a. Coi như ngươi là người nguyên thủy kia tổng có nam có nữ a. Ngươi vậy mà chưa thấy qua. Ếch, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cho là ta nữ nhi quốc vương đâu. Hồ ly cũng ý thức được chính mình sai lầm, vội vàng ngượng ngập vừa cười vừa nói, Sở Phàm. Người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Ta nằm hoàn toàn phối hợp còn không được sao? Thế là, Sở Phàm liền nằm xuống. Có lẽ là trước đó nói sai. Cũng không thể nói sai. Chỉ có thể nói là nói xuyên lời kịch. Hồ ly cũng không còn nói thay từ. Mà là bắt đầu chủ kịch bản. Thiên phú dị bẩm là thật lợi hại. Sở Phàm nhìn xem ngay tại bận bịu. Hơn nữa còn là hai nơi đều là bận bịu hồ ly. Híp mắt nhìn xem nàng. Mà hồ ly cũng nhìn xem Sở Phàm. Hoa, người cái ánh mắt này là thật. Muốn mạng người a. Rạng sáng, đại khái một điểm nhiều. Nhìn thoáng qua đang ngủ say hồ ly. Sở Phàm cẩn thận đi ra phòng ngủ. Hắn cũng nghĩ ngủ. Nhưng thật sự là quá đói. Gọi thức ăn ngoài đi. Sở Phàm mở ra thức ăn ngoài app, nhưng kết quả phát hiện rất nhiều cửa hàng đã sớm đóng cửa. Đến, nhìn ý tứ này còn được ra ngoài ăn. Sở Phàm bất đắc dĩ cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ đi ăn cơm. Lái xe, Sở Phàm tản bộ một vòng lớn, cuối cùng tại không tính rất gần phụ cận, tìm được một nhà tiệm mì. Đi, liền cái này đi. Sở Phàm đem xe ngừng tốt, sau đó liền đi vào tiệm mì. Lão bản, đến 10 bát mì, vừa mới đi vào Sở Phàm liền hô. Cái gì? Đến 10 bát, lão bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng là muốn đánh bao mang đi. Thế là hắn nói ra. Được rồi, ngài đợi một lát. Các loại sắp xếp gọn hô ngài. Sắp xếp gọn. Sở Phàm. Tại Sở Phàm liên tục xác nhận dưới, lão bản mới tin tưởng hắn nói là sự thật. Lượng cơm ăn của mình quá lớn. Đến đâu ăn cơm đều phải rước lấy một đám người chấn kinh. Có chút bực bội a. Được rồi, ăn xong cái này 10 bát liền rời đi. Miễn cho bị trong quán người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem. Lão bản, tính tiền. Sở Phàm hô một cuống họng. Tại lão bản biểu tình khiếp sợ dưới, Sở Phàm thanh toán tiền mì, sau đó hướng xe của mình đi qua đi. Soái ca, chờ chút. Nhưng mà lúc này, một đạo giọng của nữ nhân vang lên. Hả, là đang kêu ta sao? Sở Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu đi. Kết quả lại nhìn thấy một người mặc màu đen tiểu phong áo nữ nhân. Nữ nhân này dáng người tu trưởng thành. Thân cao đại khái tại 1m76 khoảng chừng. Hoàn mỹ dáng người cùng tỷ lệ. Rất hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Tóc là gợn sóng quyền. Nhìn lộ ra rất thục nữ. Có chuyện gì không? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Nữ nhân vội vàng đi lên trước. Nói, người tốt, ta gọi Tại Tình. Kinh doanh một nhà tiệm mì. Tiệm mì nữ lão bản. Sở Phàm khẽ giật mình. Nhưng tìm chính mình làm gì? Là như vậy, gần nhất trong tiệm của ta có cái đại vị vương hoạt động. Nếu như ai có thể khiêu chiến thành công, sẽ thu hoạch được vĩnh cửu ăn mì tư cách, đồng thời sẽ còn ban thưởng 2 vạn nguyên tiền mặt. Nữ nhân tiếp tục nói, a, còn có dạng này hoạt động. Như vậy, ngươi là mời ta đi tham gia hoạt động. Sở Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Đúng vậy. Nếu như ngươi có thể thành công, còn có thể làm đài chủ à. Tiệm chúng ta mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần đại vị vương hoạt động. Nữ nhân từ trong túi xuất ra một hộp danh thiếp. Sau đó nói, đây là danh thiếp của ta. Nếu như có hứng thú, có thể đi mặt của ta quán nhìn một chút. Gần nhất tất cả đều giảm 20% ưu đãi. Không nói xong, nữ nhân liền cười rời đi. Sở Phàm nhìn trong tay danh thiếp, Tại Tình, còn có một nhóm số điện thoại di động. Ha ha, mời ta đi, đây là nhìn ta vừa rồi ăn 10 bát mì sao? Nhưng này điểm đồ ăn, thật đúng là không đủ ta khai vị, chỉ là không muốn bị người vây xem, mới tùy tiện ăn 10 bát ra. Nhìn một chút địa chỉ, Sở Phàm phát hiện tiệm mì địa chỉ, vậy mà cách trường học không phải rất xa. Được thôi, có thời gian liền đi qua nhìn một chút thôi. Sở Phàm lái xe, bắt đầu dọc theo ven đường tản bộ. Hắn lại từ ven đường mua chút sâu nướng. Còn có trao, bánh rán, chua cay phấn cái gì. Dù sao chỗ ngồi phía sau thả tất cả đều là ăn. Sở Phàm mang theo một đống lớn đồ ăn. Về tới Hồ Ly nhà, vừa mở cửa, Hồ Ly liền từ phòng ngủ đi ra. Nàng chu mỏ nói, ngươi ăn vụng ăn ngon à? Sở Phàm, ta dựa vào, cái gì gọi là ăn vụng ăn ngon? Chỉnh ta cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Sở Phàm cười nói, ngươi đói không? Nếu như đói đến ăn chút, ta mua nhiều lắm, tốt. Hồ Ly cũng không sợ sẽ béo, bởi vì nàng mỗi ngày đều tại rèn luyện, huống chi nàng là nở nang hình. Cũng chính là Sở Phàm thích nhất một điểm. Hoa, ngươi mua nhiều như vậy à? Nhìn thấy Hồ Ly mua tất cả đồ ăn về sau, Hồ Ly nói ra, ta ăn chua cay phấn, sau đó phối một điểm sâu nướng, sau đó tới 2 khối trao. Ừ, bổng cực á. Sở Phàm cười đem những thức ăn này đưa cho nàng. Dù sao còn lại còn có mì xào à, bún xào à, xào phở a cái gì? Đủ ăn khẳng định là đủ ăn. PS, tác giả Cun đem chính mình viết đói bụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.